Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 41, bảy thánh thời đại, đại thương trụ vương. Góc truyện audio.com. Từ lúc đế tuấn quyết chiến bàn cổ đã qua trăm vạn năm trôi qua. Trong trăm vạn năm này rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều đại sự. Đầu tiên là thiên địa thánh nhân, bất kể dương gian hay âm phủ đều thay đổi một lần. Ở đây chúng ta tạm để âm phủ sang một bên, nói về dương gian trước. Dương gian cửu thánh lần lượt là Hồng Quân Đạo Tổ, Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, Tiếp Dẫn Phật Tổ, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Nữ Hoa Nương Nương, bảy thánh nhân mơ hồ liên kết thành đoàn thể lấy Hồng Quân cầm đầu, còn hai thánh nhân kia là Tử Dương gia tộc gia chủ Tử Dương Khuê, Di Thiên Đạo Tràng Di Thiên Thánh Nhân, hình thành cục diện thất thánh bá dương gian. Yêu tộc Thiên Đình toàn lực có rút về âm dương Nam Châu, có thái nhất chấn giữ thiên hạ, không ai dám phạm, quần thần đều im lặng đợi đế tuấn trở về. Hơn 50 vạn năm sau, ở Đông Châu xuất hiện một đại thương thánh đình tự xưng hậu duệ đế tuấn, thiên hạ chấn động, yêu tộc lập tức cho người tới dò xét, nhưng chỉ thất vọng phát hiện hoàng tộc đại thương chỉ là do máu huyết của đế tuấn nhập vào cơ thể người phát sinh dị biến mà thành thôi. Thấy tình hình đó, thái nhất cũng không làm gì, vì dù sao tính thế nào họ cũng có một phần huyết mạch đế tuấn, không những thế thái nhất còn sai yêu thần Thương Dương tới tọa chấn giúp đỡ, vì hắn cảm nhận mấu chốt đế tuấn quay về chính là đại thương này. Nhờ vậy đại thương nhanh chóng trở thành một thế lực lớn ở Đông Châu. Cũng vì vậy nó trở thành đích nhắm của thiên số một cuộc chiến kinh thiên động địa, vì vậy sắp xảy ra. Lúc này đại thương thánh đình triều đô triều ca thành, hôm nay ở đại điện đại thương thánh vương, hiện tại trụ vương đang tổ chức triều hội chỉ. Thấy có một lão già bước ra nói, bẩm bệ hạ, sắp tới là ngày đại thọ nữ hoa nương nương, thần khẩn cầu bệ hạ dẫn đầu quần thần đích thân tới nữ hoa miếu tế lễ. Trụ vương nghe vậy nhíu mày hỏi, Thương Dung, nữ hoa này có tài đức gì có thể khiến trẫm phải tế lễ? Thương Dung nghe vậy nói, bẩm bệ hạ, nữ hoa không chỉ là thiên địa thánh nhân, lại là đại thần luyện thạch bổ thiên, có công rất lớn với thiên hạ, thương sinh mong bệ hạ dẫn quần thần tới miếu lễ bái. Trụ vương nghe vậy gật đầu nói, được, ta sẽ dẫn các khanh đi một chuyến. Quần thần nghe vậy quỳ xuống hô to, bệ hạ anh minh. Rất nhanh ngày thọ thần của nữ hoa đã tiến đến, sáng sớm trụ vương đã đích thân xuất lĩnh quần thần tiến tới nữ hoa miếu. Nữ hoa miếu uy nga nằm ở đỉnh núi cao nhất ngoại thành triều ca, khi thấy trụ vương tiến đến thủ miếu, lão giả lập tức mở cửa miếu cung kính nói, xin thánh vương đi theo hạ thần. Trụ vương nghe vậy dẫn quần thần tiến vào trong thủ miếu, lão giả dẫn trụ vương tới trước tượng thần nữ hoa uy nghiêm thánh khiết thủ tông, lão giả nói, xin thánh vương theo lời hạ thần tiến hành tế lễ. Trụ vương nghe vậy nói, được, bắt đầu đi. Thủ tông lão giả hô to, lạy một lạy. Trụ vương lập tức quỳ xuống lạy, lạy hai lạy. Trụ vương lạy hai lạy, tái lạy. Trụ vương lạy lần thứ ba, thủ tông lão giả hô to, lễ thành, mời thánh vương dâng hương. Trụ vương nghe vậy nhận lấy ba cây nhang trong tay, nội thị cung kính cắm trên lư đồng trước tượng thần nữ hoa. Đang lúc hắn muốn bước ra thì một luồng hắc khí từ hư không bắn thẳng vào linh đài, tiến thẳng vào ý thức hải của hắn. Luồng hắc khí này tràn đầy một loại ý cảnh huyền diệu không tưởng, không ngừng tấn công thần hồn trụ vương. Thần hồn của trụ vương không ngừng kháng cự nhưng không thể địch nổi hắc khí. Rao, đang lúc hắc khí ăn mòn thần hồn hắn thì từ trong thần hồn lại truyền tới tiếng long ngâm. Một hỏa long cực lớn xông ra nuốt trọn hắc khí rồi nhanh chóng hợp nhất với thần hồn hắn. Thần hồn trụ vương sau khi hỏa long hợp nhất thì đại phát hào quang 13 màu, thì thào nói, trẫm đế tuấn thức tỉnh lần này phải đa tạ bàn cổ ngươi rồi. Phong thần đại kiếp lần này kẻ phải đối phó là Hồng Quân sao? Ta cũng muốn xem thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ ba có bản lĩnh thế nào. Hừ, ngoại giới trụ à không? Bây giờ có lẽ nên gọi là đế tuấn mới đúng. Vừa mở mắt ra quan sát xung quanh thì thấy trên trời đã tụ hợp lượng lớn kiếp vân, khẽ cười nói, vừa tỉnh lại đã có bổ phẩm tốt như vậy. Quần thần nhìn thấy kiếp vân tụ hợp thì hoảng sợ nói, tổ tiên kiếp là tổ tiên kiếp, ở đây ai muốn độ kiếp chứ? Đế tuấn nghe vậy trầm giọng nói, hừ, mau chia ra bốn phía hộ pháp cho ta. Quần thần nghe vậy lập tức kinh hãi nói. Chúng thần tuân mệnh thánh vương rồi lập tức tản ra bốn hướng canh gác hộ pháp. Về phần đế tuấn thì bay thẳng về phía Kiếp Vân cười lạnh nói. Để xem lần này ngươi có thể giúp ta khôi phục bao nhiêu tu vi đây. Kiếp Vân nghe có người cả gan khiêu khích thì ngưng tụ lực lượng giáng xuống một đòn. Đế Tuấn thấy Kiếp Lôi thì mở miệng ra hút một cái, cả Kiếp Vân và Kiếp Lôi đều bị hắn nuốt gọn, sau đó từ trong cơ thể truyền tới ba tiếng nổ. Hắn hài lòng cười một cái nói. Ha ha, chỉ nuốt một lần mà trực tiếp khôi phục tu vi tổ tiên tam trọng thiên, xem ra chất lượng Kiếp Vân này không tệ. Quần thần đều đang chuẩn bị đủ loại biện pháp để giúp Đế Tuấn ngăn cản Kiếp Vân, thấy hắn mở miệng nuốt Kiếp Vân thì đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng rất nhanh thay bằng mừng như điên bay về phía hắn cung kính hô to. Chúng thần thánh vương độ qua tổ tiên kiếp, từ nay mở ra chân trời mới dẫn dắt đại thương ta càng hùng tráng hơn. Đế Tuấn nghe vậy hài lòng gật đầu rồi nhìn xung quanh rồi ánh mắt lại quét chúng tượng nữ hoa, bèn nhìn một tên lính nói. Đem kiếm lại đây. Sau khi nhận kiếm thì khắc mấy câu thơ lên vách, chỉ thấy. Lạnh lùng trướng phủ xóa màn loan. Bóng sắc khen ai khéo điểm trang, liệu uốn mày ngài khoe sắc lục, xiêm tung sóng nước điểm non vàng, hải đường xương đượm màu tươi tốt, thực dược mưa nhuần bóng vẻ vang, đem về cung điện dựa thiên nhan. Quần thần thấy bài thơ thì hoảng hốt nói, không thể a, đại vương nữ hoa nương nương là thiên địa thánh nhân không thể bị xúc phạm như vậy. Xin đại vương nghĩ lại. Đế Tuấn không trả lời chỉ sải bước ra khỏi điện, trong lòng thầm nói. Hồng Quân, bàn cổ ta đã cho các ngươi lý do khai chiến, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Cách chương.